Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Thiên Thủ Phật Đà. Giờ phút này La Sát Thành Thành Đông đang tụ tập 5 người. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có chính là bọn hắn bắt đến tiểu hài. Những đứa bé này đều bị bọn hắn giam cầm tại một người lồng sắt bên trong. Phùng Viêm ống tay áo vung lên. Cái này lồng sắt liền trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bị hắn nắm trong tay. Mà bên trong hài đồng cũng thu thỏ thành tiểu nhân. Tại lồng sắt bên trong sợ hãi run lẩy bẩy. Không đủ, còn phải lại bắt một chút. Phùng Viêm mở miệng nói ra. Rõ. Kia 4 tên thị vệ lúc này đáp. Tiếp lấy liền muốn lần nữa lướt đi. Phốc thử. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo đáng sợ lệ mang từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp đem một thị vệ lập tức cắt thành 2 nửa. Ngạch, Phùng Viêm lúc này sững sờ. Lập tức ánh mắt lăng lệ. Chết chính là tên kia tử phủ sơ kỳ cấp bậc cường giả. Cái kia vừa mới lướt đi, cái khác 3 tên thị vệ cũng nhao nhao dừng lại. Hướng về kia lệ mang bổ tới đầu nguồn nhìn lại. Cái gặp một người mặc màu đỏ váy áo nữ tử cùng một tên hòa thượng từ đằng xa trên đường phố đi tới. Phùng Viêm nhíu mày một chút, bất quá rất nhanh liền giãn ra, bởi vì hắn phát hiện, hai cái này nhân tu vì rõ ràng đều là tử phủ sơ kỳ. Mà vừa rồi tự mình tên này tử phủ sơ kỳ thị vệ sở dĩ bị giết. Thứ nhất là bởi vì xuất kỳ bất ý, thứ hai chính là bởi vì nữ tử này trong tay đoàn kia linh quang. Không sai, cái này nữ tử áo đỏ chính là không thể nhịn được nữa Hồng Tương. Đi tại bên người nàng, thì là hòa thượng bất khanh. Về phần trên tay nàng đoàn kia linh quang, vậy dĩ nhiên chính là trận pháp. Mặc dù Hồng Tương hiện tại mới vào hạ phẩm linh trận sư. Nhưng là trước khi đi, ám thần đảo đảo chủ lại vì nàng có lưu không ít trận pháp. Nhất là phòng thân. Mà giờ khắc này Hồng Tương sử dụng chính là ám thần đảo đảo chủ lưu cho nàng một người hạ phẩm linh trận. Mặc dù là hạ phẩm linh trận, nhưng là uy lực cũng là phi thường không kém. Coi như đối phó tử phủ hậu kỳ, cũng tuyệt không rơi xuống hạ phong. Ta cho là cái gì? Nguyên lai là hai người bỏ chết. Bất quá cái này tư sắc tựa hồ không tệ. Phùng Viêm khóe miệng vẩy một cái, câu lên một vòng cười lạnh nói. Nhìn về phía Hồng Tương ánh mắt cũng biến thành dâm đãng. Ánh mắt trên người Hồng Tương du tẩu. Phá lệ làm can. Hồng Tương cảm nhận được Phùng Viêm không kiêng nể gì cả ánh mắt. Tú mi càng gia tăng hơn nhíu lên tới. Đôi mắt bên trong cũng phun lên một cỗ sát ý. Các ngươi Phùng gia làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được. Hồng Tương lạnh lùng nói. Mỹ nữ. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Đợi chút nữa làm sao đem ta hầu hạ vui vẻ lên chút đi. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết ta Phùng Viêm lợi hại. Phùng Viêm cười lạnh nói. Nhìn về phía Hồng Tương ánh mắt cũng biến thành càng thêm nghiền ngẫm. Hai người các ngươi. Bên trên. Đem hòa thượng kia giải quyết hết. Về phần nữ tử kia. Cho ta trói lại mang về. Ta phải thật tốt điều giáo. Các ngươi nếu là nhiệm vụ hoàn thành tốt, đến lúc đó ta chơi chán, còn có thể ban thưởng cho các ngươi. Phùng Viêm lúc này hướng về phía kia hai tên tử phủ trung kỳ. Cấp bậc thị vệ, hai tên thị vệ nghe vậy, lúc này nhãn tình sáng lên, tiếp lấy liền tế ra chiến đao hướng về Hồng Tương cùng bất khanh đánh tới. Một người thẳng hướng Hồng Tương, một người thì là thẳng hướng bất khanh. Hồng Tương lúc này thôi động trận pháp ngăn địch, bằng vào hạ phẩm linh trận. Hồng Tương hoàn toàn cùng tên này tử phủ trung kỳ bất phân thắng bại. Một bên khác bất khanh đồng dạng đối đầu một tử phủ trung kỳ. Bất quá để cho người ta kinh ngạc là, bất khanh thực lực thế mà không kém. Cái gặp hắn chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm Phật trải qua. Một cỗ Phật đà kim quang lập tức ra trì ở trên người hắn. Kim quang vạn trượng. Phảng phất Phật đà tại thế. Ông, theo trong miệng hắn Phật kinh hát vang lên. Một đạo Phật đà kim thân càng là trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Mấu chốt nhất là, cái này Phật đà kim thân lại là thiên thủ Phật. Keng keng keng, tên kia tử phủ trung kỳ cường giả quơ chiến đao chém vào hướng không thể hố, nhưng mà lại phảng phất chém vào vô cùng cứng rắn kim loại phía trên, căn bản không phá nổi cái này Phật Đà kim sắc phòng ngự. A Di Đà Phật, thế gian tà ma đều ứng hồn về địa ngục. Công Bất Khanh hét lớn một tiếng, phía sau hắn thiên thủ Phật trong nháy mắt mở to mắt. Kia Phật quang thiên thủ trực tiếp hướng về kia tên thị vệ oanh kích mà đi. Thị vệ giật nảy cả mình, thân hình liên tục nhanh lùi lại. Thân hình hắn chỗ lạc chỗ, đều là cái này đến cái khác hố to. Kịch liệt tiếng oanh minh, giống như bình địa tiếng sấm, liên tiếp nổi lên bốn phía. Thiên thủ Phật, phảng phất 1000 cánh tay tại công kích. Cái này từ phủ trung kỳ cường giả, lại không phá nổi cái này Phật quang kim sắc. Tự nhiên bị đánh liên tục nhanh lùi lại, chật vật không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là cận thân giết địch. Oanh, tên thị vệ kia đột nhiên lộ ra sơ hở. Thế giới bị thiên thủ Phật một trường vỗ tại lồng ngực. Phốc, tên thị vệ kia trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Trùng điệp đụng vào nơi xa kiến trúc bên trên. Đem kiến trúc va sụp, chia năm xẻ bảy. Chu vi cư dân đã bị kinh động. Bất quá nhưng không ai đuổi ra. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn những phàm nhân này sẽ chỉ bị tai bay vạ gió. Vỗ tay bảo hay, quan chiến sự tình, còn chưa tới phiên bọn hắn. Phốc thử, một bên khác tên kia tử phủ trung kỳ thị vệ, trực tiếp bị hồng tương khống chế trận pháp. Một kiếm xuyên thủng trái tim, tại chỗ chết, ngã xuống đất không dậy nổi. Phế vật, đều là phế vật, Phùng Viêm gặp hai tên thủ hạ đều là chết thảm. Trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Thiếu gia chủ, ta tới, ta thay ngươi tiêu diệt bọn hắn. Tên kia tử phủ hậu kỳ thị vệ lúc này mở miệng nói ra. Tốt, nếu như không thể giải quyết bọn hắn, hôm nay đừng nghĩ còn sống trở về. Phùng Viêm hừ lạnh nói. Rõ, tử phủ hậu kỳ thị vệ lúc này đáp. Lập tức hắn liền nhìn về phía nơi xa Bất Khanh. Mà trong tay hắn cũng xuất hiện một cây trường thương. Nhận lấy cái chết, kia tử phủ hậu kỳ thị vệ trường thương trong tay lập tức xuất động. Trong chốc lát kim quang đại phóng, một cỗ sắc bén khí tức bỗng nhiên bộc phát, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Bất Khanh vội vàng thôi động sau lưng thiên thủ Phật, hướng về kia tử phủ hậu kỳ cường giả công tới. Keng, nhưng mà trường thương đụng vào thiên thủ Phật Phật Đà kim quang bên trên sát na, thiên thủ Phật cánh tay trực tiếp vỡ vụn ra, thậm chí cuối cùng tính cả toàn bộ Phật Đà kim thân đều bị chấn nát. Phốc, Bất Khanh lúc này lọt vào phản phệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi, tên thị vệ kia lại là tốc độ không giảm chút nào. Trực tiếp đánh tới, Hồng Tương thấy thế, vội vàng thôi động trong tay trận pháp. Ông, điều động trận pháp kiếm khí thẳng hướng thị vệ kia. Thế nhưng là thị vệ dù sao cũng là tử phủ hậu kỳ cường giả. Trường thương trong tay lắc một cái, vung lên một người lớn cung, trong nháy mắt liền đem trận pháp này kiếm khí cho vỡ nát. Thanh trường thương kia tạo thành phong bạo càng đem Bất Khanh cùng Hồng Tương toàn bộ đẩy lui ra. Ngoài, Hồng Tương khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này tử phủ hậu kỳ cường giả, coi là thật thực lực vô cùng cường đại. Nơi xa Phùng Viêm thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chết, kia tử phủ hậu kỳ thị vệ cũng không có dừng tay. Trường thương trong tay nhất chuyển, lần nữa xúc thế đánh tới. Trường thương xuất kích, như là giao long xuất hải, thẳng đến Bất Khanh mi tâm. Mắt thấy Bất Khanh đầu liền bị xuyên thủng. Keng, nhưng vào lúc này, một đạo dây đàn kích thích thanh âm vang lên, mà theo cái này âm thanh dây đàn vang lên, như vậy thị vệ trường thương liền phảng phất đâm vào một người vô hình trên vách tường. Trường thương bị ép ra một người đáng sợ đường cong, nhưng mà mũi thương lại khó mà lại tiến mảy may. Tên thị vệ kia trong nháy mắt kinh hãi. Keng, làm tiếng thứ hai tiếng đàn vang lên, trường thương trong nháy mắt nổ tung. Tên thị vệ kia cũng hóa thành thẳng tắp bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng ọe không thôi. Phùng Viêm thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hết chương.